Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1645, não tử nước vào đi. Đoạn Long Phi khó khăn dãy giụa lấy từ dưới đất xoay người ngồi dậy. Thấp thỏm lo âu ánh mắt, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Diệp Thiên, xoa một xuống khóe miệng vết máu. Hít sâu mấy hơi về sau, lúc này mới nghiêm túc cất tiếng nói. Chủ nhà họ Đoàn, ngũ lão tất cả đều vẫn lạc tại trên tay ngươi. Không có những cường giả này tọa trấn gia tộc, lấy Đoàn gia hiện tại đứng trước nguy cơ. Chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực khắp nơi nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc, triệt để cửa nát nhà tan. Ta nguyện đại biểu Đoàn gia còn sót lại tộc nhân. Khẩn cầu tà thần dơ cao đánh khẽ, che chở Đoàn gia, bảo trụ Đoàn gia huyết mạch. Vì thế, Đoàn gia nguyện ý đời đời kiếp kiếp, chờ đợi tà thần phân công, vì tà thần xông pha khói lửa. Không chối từ, đàn ông làm bộc, nữ tính làm nô, chỉ cầu một đường sinh cơ. Chỉ cần tà thần có thể che chở Đoàn gia, từ nay về sau, Đoàn gia cơ nghiệp, tất cả đều quy về tà thần chi thủ. Theo Đoạn Long Phi lời nói này, từng câu nói ra, cho dù là hai hàng loại này não tử thiếu gân người, cũng làm tức nghĩ đến. Đoạn Long Phi đây là tại hạ một bàn đại cờ a. Đoàn gia chỉ cần có thể được đến Diệp Thiên che chở, dù là Đoàn gia ngũ lão những người này toàn bộ chết hết, có Diệp Thiên tọa trấn thì tuyệt không có khả năng diệt vong. Chuyện rất quan trọng, không giữ mồm giữ miệng hai hàng. Giờ phút này cũng thái độ khác thường ngậm miệng không nói, mà chính là đem ánh mắt nghi ngờ tập trung tại Diệp Thiên trên thân, chờ đợi Diệp Thiên khôi phục. Một phen sau khi nói xong, Đoạn Long Phi thần sắc biến đến mức dị thường chân thành tha thiết thành khẩn, tràn ngập chờ mong. Tần Huyên tuy nhiên cũng cảm thấy Đoạn Long Phi kháng cáo quá thật không thể tin. Đoàn gia hủy diệt cùng Diệp Thiên có gián tiếp nguyên nhân là không đội trời chung cừu nhân. Nhưng Đoạn Long Phi lại đưa ra dạng này hứa hẹn, sợ không phải não tử nước vào a. Tà thần, ta lấy Đoàn gia liệt tổ liệt tông tôn nghiêm, cam đoan với ngươi, ta nói mỗi một câu đều là nghiêm túc. Đoạn Long Phi hiển nhiên cũng cân nhắc đến chính mình lời nói này rất khó để Diệp Thiên tin tưởng, đón đến lại bổ sung một câu, ta nếu là nói nửa câu lời nói dối, cam nguyện bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy Đoạn Long Phi câu chuyện, lỗ trống vô thần ánh mắt, trực diện lấy 10 bước bên ngoài Đoạn Long Phi. Không biết sao, Đoạn Long Phi luôn cảm thấy Diệp Thiên ánh mắt không có mù. Một loại quỷ dị suy nghĩ, trong nháy mắt hiện lên ở Đoạn Long Phi trái tim. Diệp Thiên dường như có thể xuyên thấu nhân tâm ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Đoạn Long Phi tâm thần bất định bất an gương mặt. Đột nhiên khẽ than thở một tiếng, người cuối cùng còn không phải quá ngu xuẩn. Đoạn Long Phi thần sắc sững sờ, không biết Diệp Thiên lời này là có ý gì. Lúc trước làm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thì theo trong mắt ngươi nhìn đến ngươi muốn lên vị, muốn làm gia chủ mãnh liệt suy nghĩ, muốn đem tất cả cản ở trước mặt ngươi chướng ngại vật đá văng ra bật nát quyết tâm. Diệp Thiên lời nói quá huyền diệu, nhưng thanh âm lại là như thế mây trôi nước chảy. Cho dù không có hôm nay biến cố, ngươi cũng sẽ chế tạo thời cơ, đem Đoạn Kiếm Thanh, ngũ lão bọn người đưa vào chỗ chết. Ta xuất hiện, đơn giản là để ngươi kế hoạch sớm áp dụng, hơn nữa còn tỉnh lược rất nhiều phân đoạn mà thôi. Trọng yếu nhất một điểm là, ngươi có can đảm tại toàn cả gia tộc người người cảm thấy bất an thời điểm đứng ra, vì bảo vệ vệ gia tộc mà chiến. Có đảm đương, có nhiệt huyết, còn có mấy phần não tử. Dạng này ngươi, ở thời đại này không thấy nhiều. Cho nên cho dù ngươi trước mạo phạm ta, ta cũng không có ý định giết ngươi. Ngược lại, ta muốn, Diệp Thiên lời nói đến chỗ này, im bặt mà dừng. Cho tới nay, đối với mình trí lực, vô cùng tự tin Đoạn Long Phi, giờ phút này cũng hoàn toàn theo không kịp Diệp Thiên tư duy vận chuyển. Trong đầu trống rỗng, Diệp Thiên lời nói, giống thật mà là giả. Thái độ lập lờ nước đôi, hư thực khó phân biệt. Đoạn Long Phi một mặt mộng bức nhìn qua Diệp Thiên, hầu kết nhấp nhô, cũng không dám thở mạnh một cái, phát ra trận trận cô cô cô, quái dị tiếng vang. Hắn biết rõ chính mình sau này quãng đời còn lại vận mệnh, tất cả đều quyết định bởi tại Diệp Thiên giờ này khắc này một ý niệm. Diệp Thiên hít sâu một hơi, rốt cục lần nữa mở miệng nói, ta muốn thành toàn ngươi. Đoạn Long Phi tất cả lo lắng hãi hùng, tất cả đều tại thời khắc này tan thành mây khói, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn dường như nhìn đến một đầu kim quang óng ánh đại đạo, ngay tại dưới chân hắn, chậm rãi lan tràn triển khai, tọa trấn Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong cái kia mấy lão già. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Không đợi Đoạn Long Phi theo trong vui mừng lấy lại tinh thần, Diệp Thiên lại hướng Đoạn Long Phi ném ra ngoài một nan đề. Đoạn Long Phi khẽ cắn môi, bàn tay vung lên, làm chặt chém động tác. Tê Thanh nói, người vô dụng, hết lần này tới lần khác còn ngồi ở vị trí cao. Đối với ta hình thành cản tay, ta chỉ có thể đem bọn hắn giết chết. Diệp Thiên không nói nữa, ôm lấy Tần Huyên bả vai, đi thẳng về phía trước. Cung tiễn tà thần, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Sau lưng truyền đến Đoạn Long Phi, kích động không thôi thanh âm. Đoạn Long Phi vừa dứt lời, một cỗ nhà xe giống như là bão nổi châu được giống như. Gầm thét hướng bên này chạy nhanh đến. Diệp Thiên ánh mắt nhìn không thấy, nhưng nghe lực vẫn chưa bị hao tổn. Thu liễm lại nụ cười trên mặt. Ở thời điểm này còn lựa chọn tiến vào người đoàn gia, tuyệt sẽ không là hạng người bình thường. Trong đầu linh quang nhất thiểm, không khỏi muốn từ bản thân vừa mới tao ngộ ám toán sự tình. Sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thiên ca, ngươi biết trong xe người? Tần Huyên kinh dị không thôi nhìn qua Diệp Thiên, hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ý vị sâu xa đáp lại nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn là đến thỉnh tội. Tần Huyên chu chu mỏ, lắc đầu nói, ta không tin, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, làm sao lại biết đối phương là tới làm cái gì? Đúng nga, lão đại, ta mặc dù biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng ta mọc ra một đôi không có tật xấu ánh mắt, thì liền ta đều nhìn không thấy người. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, lại làm sao có thể thấy được đối phương? Hai hàng cũng đối Diệp Thiên hồi phục, biểu thị hoài nghi, nhanh mồm nhanh miệng hắn, không có chút nào cố kỵ. Lúc này nói ra, cái này thời điểm nhà xe, còn tại ngoài một cây số, lấy hai hàng tu vi, xác thực không nhìn thấy trong xe ngồi đấy người, là thần thánh phương nào, ánh mắt có thể nhìn đến. Chỉ là biểu tượng, chánh thức bản chất, chỉ có dùng tâm mới có thể nhìn thấy. Diệp Thiên tâm bình khí hòa giải thích nói, thốt ra lời này xong, nhà xe khoảng cách bên này không đủ 500 mét, phòng xe vẫn là nhanh như điện chớp cao tốc chạy lấy. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cửa kính xe vỡ vụn thành cặn bã, Đỗ lão quỷ theo trong xe một nhảy ra. Hai chân tại trên thân xe đạp một cái, lực lượng cường đại làm cho chỉnh chiếc xe hướng về sau trượt ra vài trăm mét, oanh một tiếng ngã ngửa trên mặt đất, mà Đỗ lão quỷ thì mượn nhờ cái này đạp một cái chi lực, thân hình như ác điểu giống như lướt qua 500 mét hư không, phiêu lạc đến Diệp Thiên trước mặt. Vừa thấy được Đỗ lão quỷ hiện thân, hai hàng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải địch nhân ngụy trang ra Đỗ lão quỷ hình tượng, Diệp Thiên cũng sẽ không lọt vào ám toán. Hai hàng một cách tự nhiên đem bút chướng này tính tới Đỗ lão quỷ trên đầu. Bành, hai hàng dùng hết toàn lực nhất quyền, không có chút nào sức tưởng tượng nện xuống tại Đỗ lão quỷ ở ngực. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Đỗ lão quỷ lúc này miệng phun máu tươi. Lảo đảo lùi lại 7-8 bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Sắc mặt tái nhợt, mộng bức nhìn qua hai hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?